Phần 4, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 802, Trao Đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại công ty chuyên môn cho hắn trang hoàng văn phòng, Tiêu Vân Hải ngồi ở làm công ghế, dạo qua một vòng, sau đó mở ra máy tính, xem nổi lên giải trí tin tức đi, như thế nào Xích Bích Chi Chiến đổi diễn viên. Tiêu Vân Hải vừa mới click mở một cái trang web, liếc mắt một cái liền thấy được về Xích Bích Chi Chiến đầu để đưa tin. Nguyên bản đóng vai Triệu Vân Hàn Quốc Thiên Vương siêu sao Lý Thượng Minh bởi vì thân thể không tốt yêu cầu đi Hoa Kỳ an dưỡng, không thể không rời khỏi Xích Bích Chi Chiến đoàn phim, thế thân hắn biểu diễn vẫn cứ là một vị Hàn Quốc nghệ sĩ, bất quá tên ở bảo mật bên trong, cũng không có công bố ra tới. Nhìn đến cái này tin tức Tiêu Vân Hải nhíu nhíu mày, trong lòng cười lạnh. Phải biết rằng, Triệu Vân nhân vật này ở Tam Quốc diễn nghĩa chung là cỡ nào quan trọng, vô luận do ai biểu diễn, đều khẳng định sẽ tỏa sáng rực rỡ. Đừng nói thân thể thiếu giai, chính là thật sự sinh bệnh nằm viện, Lý Thượng Minh cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ nhân vật này. Bởi vậy, Tiêu Vân Hải dám 100% khẳng định Lý Thượng Minh thân thể tuyệt đối không có bất luận vấn đề gì, phỏng chừng là bị người cấp lộng xuống dưới, mà thế thân hắn người kia chính là đầu sỏ gây tội. Chuyện như vậy, ở giới giải trí phát sinh thật sự là quá nhiều, có thể nói là nhìn mãi quen mắt. Có diễn viên thậm chí chụp tới rồi một nửa, bởi vì đắc tội người nào, bị chỉnh xuống dưới. Tiêu Vân Hải thở dài, lắc đầu nói, xem ra, liền tính là Ngô Đạo điện ảnh cũng không có biện pháp hoàn toàn ngăn chặn loại này sự tình nha. May mắn chính mình đi chính là đầu tư sản xuất đạo diễn ba người nhất thể chiêu số, bằng không chính mình phòng chừng cũng sẽ đã chịu các phương diện càn tay. Tiếp theo Tiêu Vân Hải lại click mở mặt khác một ít đưa tin, phát hiện đại bộ phận đều là những cái đó thần tượng minh tinh tình ái tin tức. Cái gì ai với ai phân, ai với ai có mâu thuẫn, ai lại với ai ai ở bên nhau, hảo gia hỏa toàn bộ lung tung rối loạn. Tiêu Vân Hải trực tiếp đem này đó tin tức trở thành chê cười, một bên xem, một bên cười cái không ngừng. Phanh phanh phanh, liền ở Tiêu Vân Hải tự tiêu khiển thời điểm, cửa văn phòng vang lên 3 tiếng. Mời vào, cửa mở. Tiêu Vân Hải ngẩng đầu, nhìn đến đi vào tới đúng là hắn vẫn luôn đang đợi Trương Quang Hợp. Tiêu Vân Hải đứng dậy, ha ha cười nói. Trương Tổng, ta không có quấy rầy đến công tác của ngươi đi. Trương Quang Hợp lắc đầu, nói. Nơi nào, ta nói sinh ý giống nhau đều là ở quán cà phê, không thích ở trên bàn tiệc cho nên không cần phải đi xã giao. Ha ha, chủ yếu là ta tửu lượng hữu hạn, sợ uống chút rượu sau, đầu óc không rõ ràng lắm, bị đối thủ có cơ hội thừa nước đục thả câu. Tiêu Tổng, ta mới vừa tiến công ty, liền nghe được đại gia ở trộm nghị luận công nhân lâu sự tình. Như thế nào, ngươi chuẩn bị cấp công nhân cái lâu sao? Tiêu Vân Hải gật gật đầu, đem tính toán của chính mình nói một chút nói. Trương Tổng, ngươi cảm thấy thế nào? Trương Quang Hợp đạo, ta hoàn toàn đồng ý ngài cách làm. Kể từ đó, chúng ta công nhân đối công ty trung thành độ cùng lòng trung thành tuyệt đối bay lên không ngừng một cấp bậc, lực ngưng tụ cũng sẽ đại đại tăng lên. Tiêu Vân Hải cười nói, ngươi không phản đối liền hảo. Còn có ta sở dĩ tìm ngươi lại đây, chủ yếu là tưởng cùng ngươi thảo luận một chút về 3D kỹ thuật quanh thân sự tình. Trương Quang Hợp đạo, ta đã nghe Ngô Hạo nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cũng không phải quá tán thành, vì cái gì, bởi vì chúng ta quốc gia có phản lũng đoạn pháp, một khi 3D kỹ thuật xuất hiện tất nhiên sẽ đã chịu toàn thế giới truy phủng, vô số công ty đem khả năng chen chúc tới. Đến lúc đó chúng ta làm sao bây giờ, không cho bất luận cái gì công ty trao quyền, hiển nhiên không có khả năng, kia sẽ khiến cho nhiều người tức giận. Bọn họ nhất định sẽ cáo chúng ta ngành sản xuất lũng đoạn, hơn nữa này cũng xác thật là ngành sản xuất lũng đoạn. Nếu thưa kiện nói, chúng ta không có thắng khả năng. Nhưng nếu chúng ta đem độc quyền trao quyền cho bọn họ, chúng ta đây thay đổi giữa trường trù hoạch kiến lập công ty là vô luận như thế nào đều so bất quá bọn họ. Tiêu Tổng, ta cảm thấy chuyện này yêu cầu bàn bạc kỹ hơn. Tiêu Vân Hải cười khổ nói, còn thương nghị cái gì nha, nghe người như vậy vừa nói, chuyện này rõ ràng không đáng tin cậy, vẫn là thôi đi. Tiêu Vân Hải không phải một cái chuyên quyền độc đoán người, hơn nữa hắn cũng xác thật không có nghĩ tới lũng đoạn sự tình, thậm chí hắn căn bản là không biết Hoa Hạ có phản lũng đoạn pháp. Nghe được Trương Quang Hợp giải thích tự nhiên sẽ không lại có cái kia ý niệm. Từ điểm đó cũng có thể nhìn ra Tiêu Vân Hải xác thật không phải làm buôn bán liêu. Trương Quang Hợp đạo, Tiêu Tổng, ta vừa mới nói chuyện có chút trắng ra, còn tình ngài không cần để ở trong lòng. Tiêu Vân Hải xua xua tay, nói. Không có việc gì, ta chính là nghĩ cái gì thì muốn cái đó, có được hay không không sao cả. Ha ha, xem ra ta tuyển ngươi làm mộng ảo tổng giám đốc xác thật không có chọn sai. Nghe nói, này mấy tháng qua thu hoạch pha phong nha. Trương Quang Hợp cười nói, đang muốn cùng ngài hội báo đâu. Hắn từ công văn trong bao lấy ra mấy chương bảng thống kê, giao cho Tiêu Vân Hải, nói. Tiêu Tổng, đây là năm sau cùng chúng ta ký kết độc quyền hiệp ước công ty, tổng cộng là 48 gia. Tiêu Vân Hải nghiêm túc nhìn một chút kinh ngạc hỏi. Như thế nào đại bộ phận đều là Nhật Bản giải trí công ty? Trương Quang Hợp giải thích nói. Nhật Bản giải trí nghiệp ở toàn châu Á xếp hạng đệ nhị, chỉ ở sau Hoa Hạ, so với Hàn Quốc đều phải cường không ít. Cho nên chúng ta khoảng thời gian trước vẫn luôn đem công tác trọng tâm đặt ở Nhật Bản. Tiêu Vân Hải cười nói. Thì ra là thế, xem ra hiệu quả thực lộ rõ nha. Hành, về sau ngươi liền dựa theo công tác của ngươi ý nghĩ làm tốt, có cái gì xử lý không được vấn đề, có thể trực tiếp liên hệ ta. Trương Quang Hợp gật gật đầu, nói. Ta minh bạch, lúc này, văn phòng ngoại, Ngô Hạo thanh âm truyền tiến vào. Tiêu lão đại, Trương Tổng, chúng ta nên đi khách sạn. Tiêu Vân Hải đứng dậy, cười nói. Đi thôi, hôm nay chúng ta hào hào chúc mừng một phen. Vào lúc ban đêm, 300 nhiều người ở một nhà khách sạn 5 sao trong đại sảnh tề tụ một đường, uống chính là long trời lở đất. Trương Viễn Tử lượng từ trước đến nay chẳng ra gì, yến hội còn không có kết thúc liền ngã xuống cái bàn phía dưới. May mắn Tiêu Vân Linh cũng lại đây, Tiêu Vân Hải liền làm lý binh trước đem bọn họ hai cái đưa đi biệt thự, từ Tiêu Vân Linh chiếu cố hắn. Buổi tối 10 giờ Tiêu Vân Hải đã trở lại. Nhìn đến trong đại sảnh Tiêu Vân Linh đang ngồi ở trên sofa, một bên nhìn tivi, một bên xoa nước mắt không cấm kinh ngạc hỏi. Linh Nhi, người như thế nào còn khóc thượng? Tiêu Vân Linh chỉ vào tivi thượng hình ảnh, nói. Cái này nam chính hao hết trăm cây ngàn đắng, thật vất vả đuổi tới nữ chính, lại không nghĩ bị bệnh nan y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật là quá làm người khó chịu, Tiêu Vân Hải ngần người, nói. Người cảm thấy loại này phim truyền hình rất đẹp sao? Tiêu Vân Linh đôi mắt đều không nháy mắt một chút nhìn tivi, gật gật đầu, nói. Đương nhiên, so ngươi chụp mạnh hơn nhiều. Tiêu Vân Hải cười khổ lắc lắc đầu, nói. Ta hiện tại đã biết rõ vì cái gì mọi người đều đi chụp phim thần tượng. Có các ngươi này đó đầu ngốc ở rating sát thật thấp không bao nhiêu. Đúng rồi, Trương Viễn có hay không nói cho ngươi, hắn tưởng thỉnh ngươi đi Hải Nam chơi một vòng. Tiêu Vân Linh xua xua tay, không kiên nhẫn nói. Ca, đây là cuối cùng một tập xem xong rồi lại nói. Tiêu Vân Hải vừa nghe tức khắc một trận vô ngữ, nói. Thật là tàu hỏa nhập ma, phim truyền hình bá xong sau Tiêu Vân Linh xoa xoa nước mắt hỏi. Ca, ngươi hỏi ta cái gì tới? Tiêu Vân Hải tức giận nói. Ta hỏi ngươi muốn hay không cùng Trương Viễn đi Hải Nam chơi? Tiêu Vân Linh đúng lý hợp tình nói. Đương nhiên muốn đi, bất quá chúng ta không có tiền. Cách Trương,